Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Ngư Long Hỗn Tạp. Vương Vi lúc về đến nhà, đã muốn đã muộn, Diệp Mân vẫn còn chờ hắn, vì hắn nhịn cháo thịt, gia đình kinh tế tình huống hơi dư giả về sau, Diệp Mân tựu trăm phương ngàn kế vì hai người cải thiện thức ăn. Diệp Mân có lẽ không phải dinh dưỡng học chuyên gia, lại rất rõ ràng, nam nhân chỉ có ăn ngon, mới có khí lực làm việc. Cái này phụ tử lưỡng đều có điểm công việc điên cuồng ý tứ. Làm bắt đầu cuộc sống chẳng phân biệt được bạch thiên hắc ra. Lại ăn không ngon, thân thể khẳng định gánh không được. Tuy nhiên bữa tối ăn được rất đủ sức nặng, mấy giờ dày vò xuống. Cũng tiêu hóa đắc không sai biệt lắm. Lập tức Vương Vi cười hì hì uống một chén lớn cháo thịt. Cảm thấy mỹ mãn mà nằm áp giường đi. Lớn tuổi, như vậy ăn khẳng định là không đúng. Buổi tối ăn ít là dưỡng sinh trọng yếu bí quyết. Bất quá đối với Vương Vi hiện tại tuổi thọ mà nói. Tiêu hao lại lớn như vậy. Ăn nhiều một điểm cũng là không có quan hệ gì. Ngày kế tiếp sáng sớm. Vương Vi tựu chạy tới chỗ ở phía trong, còn chưa tới giờ làm việc. Hai cảnh khu hơn 10 người tựu tập hợp đầy đủ hết. Hai cảnh khu là Hồng Ngọc, chỗ nhân viên biên chế nhiều nhất một cái cảnh khu. Kể cả Trần Bằng cùng Vương Vi ở bên trong, tổng cộng 4 gã chính thức cảnh sát nhân dân, cộng thêm hơn 10 người phối hợp phòng ngự đội viên, quản hạt địa bàn tuy nhiên không phải lớn nhất. Khu trực thuộc nhân khẩu nhưng lại nhiều nhất, tình trạng an ninh cũng phức tạp nhất, như vậy thống nhất hành động lớn, cũng không phải thường xuyên tiến hành. Bất quá trong văn phòng cười cười nói nói, còn có đại khẩu nhấm nuốt bữa sáng thanh âm, hào khí thoải mái, hôm nay nhiệm vụ này, vốn cũng không nguy hiểm, chảo chơi gái từ trước là đồn công an thích nhất ra nhiệm vụ, lại có tiền lại có thú. Cùng bắt bài so với, còn không nhiều lắm nguy hiểm, những kia trượt chân con gái cùng thượng sai rồi giường nam nhân. Đối với cảnh sát tương đương sợ hãi, bình thường sẽ không có cái gì kịch liệt phản kháng. Bắt bài không giống với, dân cờ bạc đám bọn họ đa số đều là nam, hơn nữa phỉ khí rất nặng, không ít đều là ở trong xã hội hỗn lăn lộn. Một lời không hợp tựu dám bạo lực chống lại lệnh bắt. Tuy nhiên bắt bài cho phép đeo súng, nhưng ở phức tạp như vậy trong hoàn cảnh, súng ống sử dụng đã bị rất nhiều hạn chế, chính là cuối cùng thủ đoạn, đa số thời điểm còn phải vật lộn, làm không tốt sẽ bị thương. Bất quá Vương Vi từ trước không sợ vật lộn, cùng Vương Nhị Ca chơi bắt cũng tốt, chơi đào cũng tốt. Cơ bản đều là muốn chết. Chỉ cần bất động súng, kỷ luật phong hiểm cùng chính sách phong hiểm tựu muốn hạ thấp rất nhiều. Trần Bằng cũng không gấp, tại thoải mái nhàn nhã mà ăn bánh quẩy. Vương Vi ngồi ở bên cạnh hắn hút thuốc. Ngày hôm qua, Lưu Cường tựu tự mình tại hai cảnh khu toàn thể hội nghị thượng minh xác chỗ ở phía trong quyết định, Vương Vi chính thức trở thành hai cảnh khu phó chủ quản. Trần Bằng chủ yếu trợ thủ. Nói cách khác, hôm nay nhiệm vụ lần này là Vương Vi nhậm chức mới chức hậu lần đầu tiên hành động lớn. Xem như Trần Bằng đưa tiễn cho mình trợ thủ lễ gặp mặt. Bắt chơi gái, mọi người hào hào rúm một chầu, tái phát điểm tiền thưởng. Cái này lễ gặp mặt cũng coi như đắc rất có thành ý. 8:30, Trần Bằng đúng giờ đem nhân viên đều tập trung lại, nói lần này nhiệm vụ mấy cái yếu điểm cùng cần phải chú ý hạng mục công việc. Chảo chơi gái loại nhiệm vụ này, tại người bình thường trong mắt, giống nhau đều hẳn là buổi tối hành động, màn đêm bao phủ phía dưới, dấu ôn nạp cấu chỗ quỷ ảnh nặng nề, vừa vặn chảo hiện trường. Phải nói, cái này giải thích đúng vậy. Trước đó không lâu hai cảnh khu tựu tổ chức một lần ban đêm chảo chơi gái hành động. Thu hoạch không ít, nhưng buổi sáng chảo chơi gái cũng là có đạo lý. bởi vì một ít giao dịch cũng không phải là nhất định phải tại buổi tối hoàn thành. Vừa sáng sớm, một lớp mua thức ăn lão đầu cũng sẽ kềm nén không được tịch mịch, tiến sai trên cửa sai giường. Trong đó không thiếu có một chút thân phận lão đầu. Đây cũng là phong tục nghiệp đặc điểm, bởi vì muốn bắt bớ chính là chút ít tao lão đầu. Trần Bằng tự tận lực khai báo vài câu, lại để cho mọi người chú ý chấp pháp độ mạnh yếu. Không cần phải quá mức, phong tục nghiệp muốn đả kích, văn minh chấp pháp cũng muốn chú ý. Về phần mọi người muốn tuân thủ kỷ luật, không cho phép phạm cấp thấp sai lầm, cũng là muốn cố ý dặn dò. Mặc dù nói, đại đa số trượt chân nữ gặp phải cảnh sát bắt thời điểm đều rất phối hợp, trên cơ bản không dám phản kháng, nhưng là chưa chừng có một biệt cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Trước mặt mọi người khóc lóc om sòm, không nghĩ qua là cũng sẽ bị lại thượng. Đương nhiên, thống nhất hành động giống nhau phải không sợ loại điều này. Có quá nhiều người chứng nhận rồi, chơi xấu cũng khó thành công. Một đám các tiểu tử ầm ầm đáp ứng, mỗi người thần sắc phấn chấn. Cơ sở đồn công an vô luận cảnh sát có lẽ hay là phối hợp phòng ngự đội viên, niên kỷ đều sẽ không quá lớn. Đây là bởi vì cơ sở lượng công việc rất lớn, công tác tương đương vất vả, cần một bộ tốt thân thể, một thân tốt thể lực, bằng không thì thật đúng là đảm nhiệm không được. Lớn tuổi điểm cảnh sát bình thường đều bị điều hướng cục cơ quan, làm một ít tương đối thoải mái công tác. Xuất phát, phát biểu xong, Trần Bằng vung tay lên, hăng hái mà hạ mệnh lệnh, đám người nối đuôi nhau đi ra ngoài, đều tự leo lên phương tiện giao thông, chạy nhanh ra đồn công an đại môn. Lần này cần sửa trị phong tục nghiệp, ngay tại bến xe bên kia. Bình thường mà nói, kiểu cũ thành thị bến xe nhà ga phụ cận, từ trước đều là trị an tình huống phức tạp nhất địa phương. Người lưu lượng lớn, lưu động nhân khẩu nhiều, phòng cho thuê nhiều, tiểu khách sạn nhiều, tam giáo cửu lưu, các sắc nhân đều có. Hồng Ngọc bến xe phụ cận cũng là như thế này. Đây là lịch sử hình thành. Tại bến xe phụ cận, tập trung một đám khu ký túc xá. 70-80 niên đại, không ít đơn vị đều ở cách bến xe không xa địa phương tạo lầu ký túc xá. Làm như vậy là để xuất nhập thuận tiện, đặc biệt là những kia bên hộ, độc thân trong thành đi làm, vợ con đều ở nông thôn công nhân viên chức, rất ưa thích như vậy ký túc xá vị trí. Theo thành thị phát triển, một ít hiệu quả và lợi ích tốt đơn vị đã muốn lục tục rời xa trị an tình huống trường kỳ không được tốt bến xe phạm vi, hướng chính thức trong thành thị khu di chuyển. Di ở tại chỗ này kiểu cũ khu ký túc xá, còn chưa kịp cải tạo, không ít đều biến thành giá rẻ phòng cho thuê, cũng đã thành dấu ô nạp cấu chỗ. Lần này hành động mục tiêu chính là công khí công ty lão khu ký túc xá một tòa nhà ngang. Nhà này nhà ngang tại khu ký túc xá đông bộ biên giới, cách tường vây cùng bến xe phụ cận một chỗ chợ bán thức ăn tương vọng. Trên cơ bản, theo nhà ngang lầu 4 cửa sổ, có thể đối với chợ bán thức ăn tình hình nhìn một cái không sót gì. Nhưng khu ký túc xá ban ngày khai mở tại một phương hướng khác. Trên lý luận, theo chợ bán thức ăn tiến vào khu ký túc xá, đi vào nhà này nhà ngang, cần quấn thượng một cái lượn vòng, trọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ lộ trình. Bất quá cái này cũng gần kề chỉ là trên lý luận. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, cách ly tường vây đã sớm tàn phá không chịu nổi, nhiều cái địa phương trực tiếp tự sụp đổ rồi, biến thành nhanh và tiện xuất nhập cửa nhỏ. Không ít người trực tiếp từ nơi này chút ít đường tắt ra vào. Trước khi lên đường, Trần Bằng cũng đã cùng Vương Vi đại khái nói rõ tình huống. Tại đây tòa nhà nhà ngang lầu 4, cất giấu một cái trượt chân con gái tụ tập ổ điểm. Tú bà Nhi họ Văn, biên thành thành phố người, quê quán là phía dưới một cái huyện, đó là chân chính biên cảnh huyện, liên tiếp khác một quốc gia. Cái này Văn Mỗ ước chừng 30 mấy tuổi, không đến 40 tuổi bộ dạng. Tại trượt chân nữ cái này nghề, như vậy tuổi thọ kỳ thực đã muốn thiên đại rồi. Nếu như nhan sắc bình thường lời mà nói, rất khó làm được người trẻ tuổi sinh ý. Dù sao phong tục nghiệp chủ yếu, người tiêu thụ, có lẽ hay là người trẻ tuổi chiếm đa số. Theo trước đó vài ngày điều nghiên địa hình có được tin tức, Văn Mỗ tướng mạo giống nhau, dáng người cũng không cao, còn gầy gò gầy gò. Cái này khó trách nàng muốn theo trượt chân nữ đổi nghề thành lão bảo nhi. Văn Mỗ tại đây, bình thường đều dung nạp 3-4 trượt chân nữ làm sinh ý. Những này trượt chân nữ niên kỳ cũng không thể so với Văn Mỗ nhỏ quá nhiều, giống nhau đều ở 30 tuổi đã ngoài, đồng dạng thuộc về lớn tuổi trượt chân nữ, cho nên các nàng tụ tập tại Văn Mỗ tại đây, đem mục tiêu định vị tại 50 tuổi đã ngoài lão trên đầu người. Đa số có lẽ hay là qua tuổi lục tuần, những này lão đầu bình thường đều ra không dậy nổi cái gì giá tiền rất lớn. Một lần giao dịch thì ra là 20-30 đồng tiền. Nghe nói, Văn Mỗ ngay 10 đồng tiền, đơn, đều tiếp. Văn Mỗ cùng trượt chân nữ trong lúc đó, dựa theo 4-6 tỷ lệ chia làm. Văn Mỗ 4, trượt chân nữ 6, Văn Mỗ còn phải chịu trách nhiệm trượt chân nữ ăn ở. Sở dĩ tuyển vào hôm nay động thủ, là bởi vì căn cứ tuyến báo, mấy ngày nay Văn Mỗ phòng cho thuê ở phía trong, sinh ý, bỗng nhiên náo nhiệt bắt đầu đứng dậy. Ra vào phòng cho thuê lão đầu nối liền không dứt, thậm chí sắp xếp nổi lên hàng dài. Vương Vi vừa nghe liền hiểu, đến mới lạ hàng, Trần Bằng tựu khen ngợi gật đầu. Người này đừng nhìn tuổi còn nhỏ, đầu đó là sống hiện, thoáng cái có thể đoán được nguyên nhân, nghe nói là tiểu cô nương. Lớn lên còn không lại, Trần Bằng tiết lộ nửa câu, khó trách, tất cả mọi người ăn mặc y phục thường, đem xe tải cùng xe máy đứng ở cách khu ký túc xá không xa một đầu trong hẻm nhỏ. Bến xe phụ cận cái hẻm nhỏ rất nhiều, tình huống đặc biệt phức tạp, cực kỳ không hợp pháp phần tử ẩn thân cung cấp thuận tiện. Thực sự vì cảnh sát phá án che giấu hành tung của mình cung cấp thuận tiện. Xe ngừng chỗ này, khu ký túc xá bên kia là nhìn không thấy. Đi, lập tức mọi người dựa theo đã sớm kế hoạch tốt phương án. Chia ra vài đường, lục tục ngo ngoe hướng mục tiêu tới gần. Tương đối mà nói, hành động lần này tương đối đơn giản. Văn Mỗ phòng cho thuê đang ở đó tòa nhà nhà ngang 4 lầu. Tổng cộng chỉ có một kiểu cũ trên bậc thang đi. Điều nghiên địa hình hồi báo. Văn Mỗ tổng cộng thuê 4 gian phòng, trong đó 1 gian với tư cách chính cô ta cùng con gái cuộc sống gian. Đồng thời cũng là văn phòng, liên tiếp đầu bậc thang, tất cả lên lầu đến giao dịch lão đầu, đều muốn trước trải qua gian phòng này, văn phòng. Mặt khác 3 gian đi đến bên trong xếp thành 1 hàng, thì là trượt chân nữ, phòng làm việc. Đồng thời cũng là các nàng nghỉ ngơi gian cùng phòng ngủ. Cuộc sống của các nàng khu vực, kỳ thật chính là chỗ này sao nhỏ hẹp 1 vòng. Chỉ cần phái người đem đầu bậc thang lấp kín, thì phải là trong hũ bắt con 3-3 tư thế. Một chảo một cái chuẩn, ai cũng chạy không thoát. Nếu như là ở phía sau thế, kỷ luật càng chảo càng nghiêm thời điểm. Bất kể là chảo chơi gái có lẽ hay là bắt bài, đều muốn chú ý cái chứng cớ, phải tận khả năng chảo hiện trường. Cho nên nếu như quá sớm kinh động hiềm nghi người, có khả năng làm cho hành động thất bại. Dưới mắt cơ bản không cần lo lắng cái này, chỉ cần trượt chân nữ phòng cho thuê ở phía trong bắt được ngươi, ngươi không phục cũng phải phục. Chảo chưa bắt được hiện trường phát hiện án hoàn toàn không phải trọng điểm, vì vậy Trần Bằng bố trí cũng tương đối đơn giản, cũng không có đặc biệt phức tạp, thậm chí còn hắn và Vương Vi cũng còn ăn mặc đồng phục cảnh sát. Chảo chơi gái loại sự tình này, toàn bộ y phục thường kỳ thật cũng là không ổn. cũng nên có hai cái xuyên đeo đồng phục cảnh sát áp trận, tránh khỏi uy hiếp lực không đủ. Tại rất nhiều nơi, đưa ra giấy chứng nhận tuyệt đối không bằng trực tiếp xuyên đeo đồng phục cảnh sát tốt xử. Trượt chân nữ cùng phạm sai lầm nam chỉ muốn nhìn thấy xuyên đeo đồng phục cảnh sát, lập tức tự ngoan ngoãn, tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Sự thật cũng chứng minh, Trần Bằng cái này an bài rất đáng tin cậy, không có đại ngoại ý muốn phát sinh, hết thảy thuận lợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.